Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1401. Ma Cung, Chí Tôn Ma Cung, một tòa sừng sững cao vút thế phảng phất có thể nhìn tổng quát thiên hạ trên đỉnh núi cao. Khoác một bộ màu tím nhạt nhung bào lục thần thương, đứng lặng đứng ở một cái cành lá đan chen cây già bên dưới. Một đôi bình thản con ngươi trong suốt, yên lặng nhìn chăm chú này cây trên cây, duy nhất treo một quả hồng bạch quả thật, kiếp lấy hơn nửa, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Nhìn trước mắt khô héo mục nát một nửa hồng bạch quả thật, lục thần thương hơi xúc động, mà ở lúc này, chân đạp một tòa hắc liên, một tôn khôi ngô hán tử cũng tới nơi này trên đỉnh núi cao. Tử Tiêu cung cửa vào còn không có tra được sao? Thu hồi ánh mắt, lục thần thương nhìn một cái đạp liên tới khôi ngô hán tử. Há mồm hỏi, không có, ta khắp nơi tìm rồi tam thập tam thiên mỗi một tấc xó xỉnh, không có một tia phát hiện, hơn nữa còn suýt nữa bị huyền đô cuốn lấy. Run lên trên tay áo vân trần, diệt thế hắc liên mắt lộ ra hàn quang, nhắc tới kia huyền đô pháp sư ngược lại cũng có chút bản lãnh. Nếu không phải là ở thánh nhân dưới mí mắt, ta còn thực sự mong muốn đem bắt tới ta trong ma cung. Thời kỳ phi thường, không nên động những thứ này không chính đáng. Huyền đô là thái thượng thánh nhân đệ tử thân truyền, người này cùng thái thượng thánh nhân như thế giỏi về nhún nhường, hắn thật sự biểu hiện, chưa chắc là hắn toàn bộ. Làm sao ngươi biết, hắn không phải cố ý muốn dụ ngươi xuất thủ đây? Trắng diệt thế hắc liên như thế, lục thần thương bước đi tới này ngọn núi khổng lồ bên bờ vị trí. Tử Tiêu cung cửa vào đóng cửa, xem ra là đạo tổ nên làm, lấy ta ngươi năng lực, sợ là khó mà tìm được. Bị lục thần thương khiển trách mấy câu, diệt thế hắc liên cũng không nóng giận, chỉ là hỏi tới, chúng ta đây nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể để cho ta chủ tự mình đi tìm Tử Tiêu cung cửa vào? Ta chủ cực tôn, như vậy chuyện nhỏ, há có thể lan đem tôn giá? Nếu chúng ta không cách nào tìm được Tử Tiêu cung cửa vào, kế trước mắt cũng chỉ có thể để cho Tử Tiêu cung chủ động hiện thân. Lục thần thương lời nói mang ẩn ý. Chủ động hiện thân? Có ý gì? Mắt lộ ra một tia suy tư. Diệt thế hắc liên rất nhanh phản ứng kịp. Thiên địa quy nhất, vũ trụ mở lại. Đến lúc đó đạo tổ tất nhiên hiện thân, khâm định thiên đạo trật tự. Người nghĩ tăng nhanh tịch diệt tốc độ tiến lên, sau đó để cho đạo tổ không thể không hiện thân, không sai. Lục thánh tuy có lại mở ra đất trời khả năng, nhưng vũ trụ mở lại, thiên đạo chưa định, chỉ có đạo tổ mới có năng lực quyền bính. Vì tân sinh thiên địa, lập được thiên đạo trật tự, nếu không này phương vũ trụ giống như viễn cổ hồng hoang đại địa một dạng đần độn man hoang. Lục thần thương gật đầu nói, nhưng là tịch diệt là thiên địa chi lực, không người nào có thể can dự, phải nên làm như thế nào đẩy tới đây? Diệt thế hắc liên đưa ra nghi vấn, cái vấn đề này tự nhiên muốn chính ngươi suy nghĩ, ta cho ngươi đi Thục Sơn nằm vùng mấy viên tay mắt chuyện này. Ngươi làm xong sao? Thấy diệt thế hắc liên một chút đầu óc cũng không muốn động, lục thần thương lắc đầu một cái. Hắn không thể nào không rõ chi tiết đối mỗi sự kiện cũng làm ra an bài. Diệt thế hắc liên năng lực rất mạnh, chỉ là tính cách có chút lười biếng nhàn ngư. Không cho hắn làm một chút áp lực, hắn chỉ càng ngày sẽ càng nhượng bộ với loại trạng thái này. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, không có thể lại trộm một lần lười. Diệt thế hắc liên bĩu môi, đã sớm nằm vùng được rồi. Bất quá Thục Sơn đều là một ít trung tầng trưởng lão và đệ tử. Thục Sơn đỉnh chóp có một khối hạo thiên kính. Khối kia bảo kính uy năng không nhỏ. Nếu có cao tầng mỗi ngày cũng hội kinh quá đạo kia kính quang. Trừ phi ta bản thể tự mình khống chế, nếu không phân ra Đại La Hắc Liên cũng sẽ bị kia kính quang soi sáng ra tới. Nói cho những thứ kia tai mắt, để cho bọn họ làm hết sức gom Bạch Mi tiếp theo hành tung. Lục Thần Thương nói, gom Bạch Mi hành tung. Thế nào, ngươi muốn động thủ? Diệt Thế Hắc Liên đi tới bên cạnh Lục Thần Thương. Bây giờ có thể là không phải thời cơ tốt. Thiên địa Lục Thánh còn ở. Ngươi lúc này xuất thủ đối phó Bạch Mi, bọn họ nhất định xuất thủ phù hộ. Ngươi sẽ không thành công. Không phải chân chính động thủ, mà là dò xét, chắp tay ngắm nhìn mây đen ép ép Chí Tôn Ma Cung. Ánh mắt của Lục Thần Thương thâm thúy, ta gần đây thường xuyên cảm nhận được có một cổ không khỏi lực lượng đang cùng ta tranh đoạt lôi xé sát phạt lực lượng, nghĩ đến là vị này Thục Sơn chi chủ lại có tiến bộ đi, cùng ngươi lôi xé, bị Lục Thần Thương mà nói chấn động đến. Diệt Thế Hắc Liên có chút không quá tin tưởng, thời gian ngắn như vậy, hắn có thể lên đỉnh cảnh giới như vậy. Chớ có coi thường Lục Thánh thủ đoạn, nếu không phải thành thánh chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Vì đối phó ta, coi như để cho bọn họ đem Bạch Mi dâng lên thánh nhân cũng không phải là không thể. Hơn nữa cái này Bạch Mi bản thân cũng không phải tầm thường giao thiệp. Ta tìm cách mật mưu rồi nhiều năm như vậy, đối mặt hắn lúc vẫn thất bại trong gang tấc. Nếu không phải có thể đem diệt trừ, người này ngày sau tất thành ta chủ oai hiếp. Đối với Bạch Mi, Lục Thần Thương cũng ở đây đã nhắc lên đủ coi trọng. Chỉ là ở trên người Bạch Mi có không thấp hơn hai vị thánh nhân nhìn chăm chú. Hắn nếu dám trắng trợn ra tay với Bạch Mi, ắt sẽ các loại tới thánh nhân xoay tay phản kích. Cho nên, ra tay với Bạch Mi phải dùng trí năng mà không phải là lực. Biết, chuyện này ta sẽ lập tức bắt tay đi làm. Còn có chuyện khác sao? Thánh nhân đối Lục Thần Thương kiêng kỵ. Một khi Lục Thần Thương rời đi ma tổ chung quanh, nhất định sẽ gặp phải thánh nhân xuất thủ diệt thế. Cho nên Chí Tôn Ma Cung rất nhiều công việc đều là do Diệt Thế Hắc Liên tổ chức. Hắn thân hóa ngàn vạn, dù cho gặp phải thánh nhân cũng có cơ hội chạy thoát. Tạm thời không có, ngươi trước đi đi. Nhìn Diệt Thế Hắc Liên rời đi, Lục Thần Thương xoay người cũng rời đi tòa này cao phong, trở lại bị vô số mây đen bảo vệ Chí Tôn Ma Cung. Tôn quý rộng rãi trong ma cung, Ma Tổ La Hầu hờ hững ngồi xếp bằng ở ma cung trong chính điện. Lúc này La Hầu so với vừa mới sống lại lúc, khí tức cường đại không biết bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, liền ép tới mọi thứ đại đạo than nhẹ thần phục. Ta chủ, đi tới trước người La Hầu, Lục Thần Thương nhẹ kêu một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi thâm con mắt màu tím chung, một cái tựa như thâm uyên nộ giang đại đạo ở tại trong mắt chậm rãi giấu. Điều này đại đạo chính là do ma tổ mở ra ma đạo. Chuyện gì? Ma tổ mở miệng, Hắc Liên mới vừa hồi báo, cũng không có ở tam thập tam thiên chung tìm tới Tử Tiêu cung cửa vào. Xem ra muốn bước ra đạo tổ, chỉ có thể chờ đợi đến thiên địa mở lại đang lúc rồi. Đem mới vừa hết thảy ngắn gọn hồi báo cho Ma Tổ La Hầu. Lục Thần Thương yên tĩnh chờ chủ nhân phân phó. Chờ, thanh âm thật giống như hướng bốn phương tám hướng mỗi một xó xỉnh truyền tới. Ma Tổ vừa mở miệng, toàn bộ Chí Tôn Ma Cung chung quanh thiên địa thời không cũng vào giờ khắc này bị ngưng trệ. Vô số đại đạo phát ra không chịu nổi gánh nặng kèo kẹt âm thanh. Tựu thật giống Ma Tổ phun ra một chữ này, cũng có vô biên hảo đại uy năng, mà cùng bên dưới mây đen trong nháy mắt thành giống như là nham thạch vật chất. Ngay cả trên bầu trời thoáng qua lôi quang cũng bị cố định hình ảnh ở giữa không trung. Cẩn tuân ta chủ chi mệnh, đáp một tiếng, Lục Thần Thương đứng dậy lui về phía sau xuất cung điện. Chậm rãi khép lại này ma cung đại môn, ra ma cung. Lục Thần Thương quay đầu thấy được bị ngưng tụ mây đen định Grey Điện, trong lòng hơi động,